Chương 1223, Biến hóa nhân sinh 16. Một bên Tạ Văn An sau khi lên thuyền liền bị say tàu cho bỏ vào, đứng lên cũng không nổi, chớ đừng nói chi là tắt lưới, lúc này đang nằm sấp ở trên thuyền đối với nước biển nôn khan. Một bên Uông Hàm Tiếu cầm nước khoáng chiếu cố Tạ Văn An. Tập Xương đến là như cá gặp nước đứng ở đầu thuyền thượng, nhìn mặt biển vẻ mặt hưng phấn, bất quá quay đầu nhìn đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt khủng hoảng nhất định muốn lôi kéo hắn quần áo Tô Cẩm Giang liền không khỏi mặt đen. Cái này Tô Cẩm Giang không biết xấu hổ đứng lên là ra thật dày, mặc kệ Tập Xương như thế nào lời nói lạnh nhạt mặt lạnh tương đối, Tô Cẩm Giang đều có thể khuôn mặt tươi cười nên nhân, còn một bộ nhẫn nhục chịu đựng biểu tình, người xem răng đau. Văn Nhân song song liền không rõ Tô Cẩm Giang đến cùng nghĩ cái gì, đây chính là tại đối mặt màn ảnh chụp ảnh. Không nói bây giờ còn đang phát sóng trực tiếp, chính là tiết mục truyền bá ra sau cũng phải đối mặt toàn quốc người xem, khi đó nàng cái này biểu hiện làm cho người ta nhìn đến, không phải không duyên cớ nhượng người xem thường nàng sao. Tập Xương hắn lao tử là có tiền, toàn quốc phú hào bảng xếp hàng đầu cái kia, nhưng vậy thì tính sao? Người ta thích ngươi nguyện ý cho ngươi tiêu tiền hắn có tiền đối với ngươi mới có dùng. Được Tập Xương đã muốn rõ ràng không thích Tô Cẩm Giang, tự nhiên không có khả năng vì Tô Cẩm Giang tiêu tiền. Tô Cẩm Giang còn như vậy liền hết sức nhượng Văn Nhân song song trước mắt, thiếu tự trọng người khác cũng sẽ không tôn trọng ngươi. Nhân có chi riêng, Văn Nhân song song cũng không có ý định thảo nhân ghét đi khuyên bảo Tô Cẩm Giang. Nàng hiện tại đang tại đầu thuyền thượng nhìn nhan sắc thâm lam nước biển. Suy nghĩ bên dưới nơi này có thể hay không có cá. Tô Khiết thì là lờ cờ lư đứng ở đầu thuyền, thăm dò nhìn xuống, vừa lúc một ngọn sóng to đánh tới, thân thuyền một cái thật lớn phập phồng, Tô Khiết một cái không đứng vững thiếu chút nữa ngã sấp xuống. May mắn Văn Nhân song song liền đứng ở bên cạnh nàng, kịp thời đưa tay đỡ Tô Khiết, lúc này mới không khiến Tô Khiết ngã sấp xuống. Ai biết Tô Khiết lúc này là gan đặc biệt đại, thiếu chút nữa té ngã sợ hét lên một tiếng. Bị Văn Nhân song song đỡ lấy sau liền lập tức khôi phục lại. Sau chẳng những không có bị lúc trước kinh hãi sợ lùi bước, còn lớn hơn cười đối Văn Nhân song song nói, ta trước giờ không có ở đại hải thượng như vậy qua, cảm giác hảo có ý tứ, hai người chúng ta tắt vong đi, nhìn xem có thể hay không bắt cá lớn. Tô Khiết trong ánh mắt tất cả đều là nóng lòng muốn thử hưng phấn, tuy rằng theo đầu thuyền phập phồng thân thể vẫn ngã trái ngã phải dựa vào Văn Nhân song song đỡ mới có thể đứng vững. Lại không thay đổi nàng muốn tắt vong bắt cá quyết tâm. Văn Nhân song song nhất thời cũng bị Tô Khiết nóng lòng muốn thử cho gợi lên hứng thú, chính mình phí tâm làm võng, không tắt mấy vong chẳng phải là bạch dệt lâu như vậy. Cũng tốt, nơi này nước biển như vậy trong eo, ô nhiễm khẳng định rất ít, bên trong cá tuyệt đối mỹ vị, nếu có thể vong mấy cái đại, thịt kho tàu hầm vẫn là nướng ăn hẳn là cũng không tệ. Tô Khiết bị Văn Nhân song song nói chảy nước miếng, lại nghĩ tới Văn Nhân song song lúc trước hảo thủ nghệ. Lập tức xoa tay hưng phấn vô cùng nói, vậy còn chờ gì, nhanh chóng tắt quán nẹt. Văn Nhân song song cùng Tô Khiết vừa dạt ra tư thế, chuẩn bị học lúc trước nhìn đến ngư dân tắt vong bộ dáng đem vong tắt ra ngoài, liền nghe đến mặt sau chuyển đến hai tiếng kêu sợ hãi. Thanh âm kêu bén nhọn ngắn ngủi, còn kèm theo vật nặng rơi xuống nước thanh âm, đột nhiên vang lên sợ tới mức Tô Khiết run run, thiếu chút nữa lôi kéo Văn Nhân song song cùng nhau rơi vào trong biển. Hai người đứng vững thân thể vội vàng quay đầu. Liền thấy được Tập Xương cùng Tô Cẩm Giang đứng yên địa phương đã muốn không có nhân, mà hải chung hai người chính khởi khởi phục phục hô cứu mạng. Văn Nhân song song cảm thấy một gấp, lập tức nhảy vào bơi trong nước đi qua cứu người, may mà hai người vừa mới rơi xuống nước, lý trí chưa thất, thấy có người tới cứu không có bắt lấy nhân sẽ gắt gao không bông. Hơn nữa mọi người bên cạnh liền theo cứu sống viên, Văn Nhân song song nhảy xuống đồng thời, liền có phát hiện không đúng cứu sống viên cùng nhau nhảy xuống tới. Sau vài người hợp lực, không mấy phút liền hưu kinh vô hiểm đem Tập Xương cùng Tô Cẩm Giang từ hải trung vớt lên. Chỉ là hai người đột nhiên rơi xuống nước, vẫn là không thể tránh khỏi bị sặc nước biển. Sau khi lên thuyền lại là ho khan lại là nôn mửa, rằng có hơn nửa ngày. Bởi vì có hai cái rơi xuống nước, còn có một cái say tàu ngất đứng lên cũng không nổi. Trương Tuệ Quyên liền làm cho nhân đem Tạ Văn An cùng Tô Cẩm Giang, Tập Xương trước đưa về làng trài đi nghỉ ngơi. Văn Nhân song song cùng Tô Khiết, Vương Hàm Tiếu đều không muốn đi, ba người cứ tiếp tục ở trên thuyền học tập tắt võng, trước dùng chính mình biên tiểu võng tát, đáng tiếc võng chất lượng không được, cái gì cũng không vớt lên. Lái thuyền ngư dân liền tại một bên cười, lấy một cái chính mình biên lưới lớn, cho Văn Nhân song song ba người làm mẫu như thế nào tắt võng, kia ngư dân võng tát cực kỳ xinh đẹp. Lưới đánh cá từ ngư dân trong tay bay ra, như hoa đoá nở rộ nháy mắt hoàn toàn giãn ra đến, sau đó rơi vào trong nước, đợi đến đem lưới đánh cá kéo lên chỉ biết, bên trong bùn bùn nhảy cả từng 7-8 điều hải ngư. Ngư dân nụ cười trên mặt sâu sắc đối văn nhân song song bọn người nói, cái này một vong thu hoạch tạm tạm, cá đều khá lớn, cho các ngươi cầm lại nở ưu canh, thịt kho tàu đều tốt. Nhìn kia ngư dân tắt vong động tác lưu loát, vong rơi xuống xinh đẹp, văn nhân song song cùng Tô Khiết, Vương Hàm Tiếu cũng có chút nóng lòng muốn thử. Tô Khiết bước lên một bước, đại ca dạy dạy ta dùng như thế nào cái lưới lớn tắt vong đi, ngươi vừa mới động tác thật là xoái cực. Kia ngư dân bị Tô Khiết khen mặt đỏ, cái này có gì, ngươi nếu là muốn học ta sẽ dạy ngươi. Tắt vong chỉ cần nắm giữ bí quyết, vẫn là rất hiếu học. Kế tiếp Tô Khiết cùng văn nhân song song, Vương Hàm Tiếu cùng nhau đi theo học tập tắt vong, ba người hi hi ha ha. Thời gian qua nhanh chóng, đợi đến nên khởi hành lúc trở về, ba người cũng đã có thể tượng mô tượng dạng tắt lưới. Trong đó văn nhân song song là học tốt nhất, nàng tắt một lần cùng ngư dân giống nhau tốt vóng, hơn nữa vận khí cực tốt vót lên một cái hảo đại cái tôm hùn cùng mấy con cá nhỏ. Cá bị văn nhân song song phóng xanh, chủ yếu là quá nhỏ, chỉ kia tôm hùn văn nhân song song hương phân cầm, lớn như vậy tôm hùn, nàng nhất định phải hảo hảo một hiện thân tay. Lúc trở về, nhìn đến văn nhân song song trong tay tôm hùm, tất cả mọi người vây quanh lại đây, chật chật lấy làm kỳ, cái này vận khí cũng quá song chưa, thế nhưng có thể bắt đến lớn như vậy tôm hùm. Tôm hùm chế tác lúc trước, muốn trước thả một chút tiểu, như vậy chế ra tôm hùm mới có thể ăn ngon, văn nhân song song làm cái tôm hùm hai ăn, chỉ giờ bơ hấp tôm hùm cùng tôm cao cơm chiên. Tuy rằng tôm hùm rất lớn, nhưng mà 6 người một phần, một người cũng chính là một ngụm. Trương Tuệ Quyên nhìn văn nhân song song tay nghề thẳng nuốt nước miếng. Văn nhân song song cũng chia Trương Tuệ Quyên một phần, kết quả là như vậy một ngụm lượng căn bản không đủ ăn, ăn xong ngược lại càng tham. Văn nhân song song liền cười nói ngày mai chụp ảnh thời điểm nếu có thể nhiều bắt mấy con tôm hùm, nàng liền một hiện thân tay, làm tôm hùm 18 ăn cơm khách mọi người cùng nhau nếm thử nàng thủ nghệ. Trương Tuệ Quyên trực tiếp hào phóng vung tay lên, còn bắt cái gì, nơi này kể bên bờ biển. Liền hải sản nhiều nhất, trực tiếp mua một đống lớn tôm hùm tôm biển cơ vây tôm. Văn nhân song song cũng không có nuốt lời, hao phí một ngày thời gian, nhượng mọi người hỗ trợ xử lý tôm, chính nàng xuống tay tự mình chế tác, thật sự làm tôm hùm 18 ăn. Sau còn làm dầu muộn đại tôm, hồ điệp tôm, hoàng kim tôm viên, tôm trượt, tôm bánh, tôm xay rượu chờ chờ các loại tôm làm mỹ thực, thỉnh toàn tổ nhân ăn tôm.